này là lòng tin nó còn hơn là bắt nó tụng quyển biển thưởng. Đây là kết quả của cái sản phẩm mà tụng kinh trong pháp hội này. Cái người siêu về bảo, người không siêu thì cũng cầu cứu, thấy không? Mà cái người gửi đó là người công giáo, hả? Người công giáo thì gửi cái để đi liền, tụng thời để đi liền, mà người Phật giáo thì gửi 49 ngày chưa lắm nhất. Bà Phan Văn chờ bấm cái speaker con. Dạ, con mới kính thưa thầy và đại chúng. Ok, để con trình bày cái trường hợp của bà Vũ Thị Mùi, pháp danh Tân Như, sinh năm 1931, tại thế mùng 8 tháng 8 năm 2021. Khi mà bà tắt hơi thở thì gia đình niệm Phật cho bà 10 tiếng đồng hồ, thọ thân nóng ở bụng, miệng thì mở, thân thì cứng. Cũng cùng tối hôm đó thì người nhà thấy bà ở trong bóng tối. Thời gian, bà cảm giác thời gian bà thọ khổ rất là lâu. Và hôm nay thì người ta thọ thấy ngài Niết Bàn và ánh sáng ngài A Di Đà đến tiếp nhận bà cụ. Và thì gia đình bạn bè chúng con cảm ơn, kính cảm ơn thầy và đại chúng đã cầu siêu cho bà. Dạ, dạ, câu chuyện là như vậy. À, tức là cái bà Tâm Như này đó, thầy tụng kinh mới cái sớ ngày hôm qua đó, là bà người Phật giáo nhưng mà con là cái người công giáo gửi sớ lên gửi cho Minh Ngộ, là Minh Ngộ mới đưa sư phụ phải không, mới tụng có một thời, cho ngày mai mới là cái tụng thất đầu tiên của bà, phải không? Dạ đúng rồi, chú nhận chưa đúng được tụng thất thì tôi nhớ là bà mất đi ngày 8 tháng 8 ngày qua là Bảo Hộ Vũ mà đưa vô đó là coi như là mình dân Tâm Như, tức là bả là người Phật giáo gì cũng đỡ, tụi con ý chí thì Phật giáo vẫn được cứu. Và gia đình không có biết, gia đình chỉ có biết niệm Phật ôn về thôi, 10 tiếng đồng hồ thọ thân cho bà, mọi chỗ nào cũng làm thế, mà bụng thì nóng, tại vì con có dặn nó nhớ khi niệm Phật nhớ thọ thân nha, thì thọ thân thì họ thọ thân là chỗ nào cũng làm thế, thì cái bụng thì nóng, yeah. miệng thì mở và thân người rất là cứng, chứ không có phải giống như bác ca đặc biệt linh hồi con chứng kiến là ông rất là đẹp, mặt bóng sai này mà mình thì chứng kiến tất cả đều bản thân con chứng kiến, cho nên là con thấy rất là rõ ràng. Dạ, thì đây hai trường hợp rõ ràng luôn, và cũng là bà cũng về trong là bà ở trong cảnh tối tăm mà giống như nhà thì nhà sàn, thì nó đúng rất là đúng theo cái điều theo cái họng thân thì bà đúng cái cảnh xấu rất là đơn giản. Nó có bụng là đi về lầu bị đói rồi con. Dạ. Dạ. Rồi. Cảm ơn con. Dạ. Yeah. Ngày mai này thì sư phụ vẫn tiếp tục tụng kinh cho bà để giúp cho bà lên cao hơn, và ngày chủ nhật thì sư phụ vẫn cúng thất cho bà nha. Mặc dù sư phụ không biết bà là ai hết, hoàn toàn chưa gặp mặt cũng không biết. Tại vì cứ đang là thì tụng kinh chậm. Con cũng nghe thì thầy cũng là mỗi sáng thầy được phát nguyện chúng tâm vô biên thầy nguyện độ. Thì con biết được ai thì con gửi cho thầy độ và để trả chúng độ thế thôi. Cảm ơn con đã báo cho cái pháp hội này biết cái lời của Đức Phật và cái nguyện của ngài Địa Tạng là cứu, cho nên từ nay tụi con nhớ rằng không phải duyên niệm có Di Đà không, người ta niệm 8 tiếng đó, nhưng mà phải nhờ muốn hộ niệm, mà để cho được đi là phải nhận được thành tựu của ngài Địa Tạng. Và rốt cuộc rồi đó, quý vị thấy thỉnh thoảng thầy cũng niệm Di Đà cho nó trong tiểu hóa, phải không? Thì đó là thấy ngài Địa Tạng và ánh sáng của Phật Di Đà luôn, thì thấy cả hai. Đó là cái kinh nghiệm để cho thấy rằng cái pháp hội trang nghiêm thanh tịnh thì lại có người đó. Thầy hỏi tại sao mà niệm cho là cho nó nè. Chúng tôi tụng như vậy là hai lần, mỗi lần ba quyển thượng trung hạ, phải không quý vị? Là sáu lần có 100 người lên tụng là mấy thập bộ quý vị? 600 bộ. Cái thật lực ở trên đó cũng vừa trang nghiêm thanh tịnh, bước vô là nhang đèn cúng dường hồi nãy trong kinh Diệu Độ Trường Thọ cũng nói là phải tụng kinh Đại Thừa một tuần lễ, trang nghiêm cúng dường thì mới được Diệu Độ Trường Thọ. Cho nên cái pháp hội này nó chúng ta mà muốn tụng sáu trong bộ Địa Tạng thì tụng bao lâu quý vị? Nhờ cái lực của đại chúng, hiểu chưa? Cho nên để vô cái là ngay đó là lúc đó là đã tụng mấy trăm bộ rồi, cho nên nó đủ số rồi là đi liền. Cho nên tụi con mới biết rằng khi dự pháp hội Địa Tạng là cái phước rất lớn lắm, là đây là cái niềm tin. À, tại sao mà con Lê nó không lên vậy? Tại vì nó sợ quá. Thì trước nó về là mấy ông này kia nhập vô như vậy nó riêng mình hết. Thì nó trốn mấy cái ngày trước pháp hội rồi nó lên. Nó lên nhà nào nó cũng từng nào nó cũng lên. Mà từng ngày nó sẽ thay vô là dính liền. Thấy không? Thành ra nó trốn. Nhưng mà rồi trốn sao bây giờ cái khe này là tụi con đã giữ được. Thấy không? Nhờ có cái sớ để vô để cho thấy có kết quả rồi đó. Người ta tụng có một ngày mà người ta không có con cháu lên đây. Thấy không? Mà mình cũng không biết mặt nữa, không nghĩ ra những người công quả đóng góp thì nó bảo đảm ông bà quý vị là từ cái cõi xấu đi về cõi lành hết rồi thì chắc chắn luôn. Và tụi con thấy thầy nói chuyện đây đâu có kẹt khổ kẹt phổi gì đâu, phải không? Liên. Nhưng mà bữa người đó rồi đó bắt đầu sướng cho đồng bào Việt Nam chúng con đang bị dịch quật tử trong mùa đại dịch là nó nghe cái gật cổ thì liền hả, tại vì biết bao nhiêu người chết quật tử đi, mà những người ở Việt Nam ở thời buổi giờ là họ có phá thai không quý vị, rồi họ có tánh họ có sân si không, họ có tốt như là trước 75 không, à mình đi đâu mình có gửi nhà cho họ rồi họ có giữ giùm cho mình đồ đạc có giữ không, có dám giữ không, không dám. Cho nên ở dưới cộng sản thời gian rồi cái tâm trí con người nó làm tổn đức nhiều quá, phải không quý vị? Cho nên nghiệp đó là những người nào hết phước là chết trước, và những người nào hết phước hết sau thì đi sau. Cho nên khi mà thầy lạ lùng thì nó bắt đầu nguyện tới cho những đồng bào Việt Nam chết quần tử gì để bị Covid là thầy bị nặng liền. Lúc đó tụi con thấy thế này sao á, ở đây là tụng kinh bình thường có gì hết, nhưng lên trên đó là thầy nghẹn lời giống như có một cục đá gì mà nó đè từ trên mặt cổ thì xuống phớt. Và thầy có cảm nhận như là tụi con thấy tụi đã mồ hôi nó ướt đầy hết rồi, ướt đầy hết thì ráng mà tụng. Tại vì có cái cảm nhận những người đó họ đều chết trong trạng thái là nghẹt thở thiếu oxy, cho nên á bởi vì thấy thầy mồ hôi đổ dài dài dài luôn, đổ hết là thầy phải ráng dược để đi cho xong cái thời kỳ đó. Mặc dù thầy phiêu lên hai cái lá phổi thì giống như là một cái gì nó đặt một cái chất gieo cái gì đặt trong người, cho nên mồ hôi của thầy tuôn đầy hết và lạ lắm. Bắt đầu hả mà dâng sớ cho mấy cái người, dâng cái cầu nguyện cho mấy người Việt Nam thì trong đó mình đâu có biết bao nhiêu người, phải không? Nặng lắm. Thật ra mình biết là thần tương linh đó là mình nộp lên cho ngài Địa Tạng thì mình phải bị mất lấy đi một số công đức nào đó, và cái phước đức đầu tiên thì lấy là nó về sức khỏe. Sức khỏe là ba cái lời phước báo, phải không? Phước báo về tài tịnh tài, phước báo về nhà cửa property và phước báo về sức khỏe thì nó bắt đầu chậm liền, chậm hai cái sức khỏe thì nhưng mà thầy vẫn ráng thì tụng tới cuối thì nó ok. Chứ còn nói bây giờ thì con thầy có nghe không có gì? Không nghe. Nghe. Nhưng mà mỗi một ngày mà lên trên đó chút nữa thì tụi con thấy bắt đầu quyền là nghe liền. Nó nghe, thì có thầy biết. Nó chặn ngang cái phổi mình. Tại vì mình những người đó đều là những người chết về Covid là nghe thở, phải không quý vị? Nghe thở. Mà thầy mời họ về. Cho nên là cái nghiệp cộng nghiệp họ đứng rất là tận ở đây đó. Chúng ta quý vị thấy liền để ý con. Tụi không ra tiếng luôn, nó nghe. Thầy phải tăng cái bộ lưng lên để tụng. Mà tụi con thấy cùng đứng ở trong đó siêu chúng chạy chơi không đổ mồ hôi, cô Diệu Khai không đổ mồ hôi, mà sư phụ sao mồ hôi tràn trề luôn. Chùa con thấy mấy hai ngày nay nè thầy thân mà đất nóng cũng vừa bằng tụi con mấy hai ngày nay đã mát rồi, nhưng mà chút tụng là biết liền nghẹt ngang đây thì như một cái tảng băng mà nó nằm ở trong phổi mình, hai cái phổi này mới biến thành hai cái cục đá thì biết liền. Còn đi tụng cho người nào mà nhẹ nghiệp á thì đèn nhẹ thì thầy biết liền, không có ảnh hưởng gì hết. Thầy giống như cái máy đèn vậy, ăn đã đốt được bao nhiêu thôi mà gắn thêm những cái bóng khác vô làm sao overload. Nhưng mà sao mình đã lỡ rồi, mình đã làm cái bàn cho họ rồi thì lúc đó là thầy chỉ cầu cứu với ngài Địa Tạng thôi, thầy nói vậy thôi. Tại vì á đúng rồi đó, mình đó là mình mở một cái đại pháp hội mà Địa Tạng. Bởi vậy thì tụi con thấy là dẫn sanh về cõi cực lạc là phải nhờ Ngài biết là hành thần lực của Ngài. Ngài đưa tới đó rồi thì Đức Di Đà mới tiếp tục đưa mình đi. Nó làm như ban ngày. Hồi nãy cô kể là cái bà đó không phải là Đạo Công giáo, bà là Phật, pháp danh là Tâm Như, đúng không? À, họ Vũ. À, ông lớn tuổi rồi mà bệnh thì gia đình nhìn 8 tiếng rồi lo thời nước tắm ở bụng. Đó. Cho nên thầy không có phỉ bán Đức Di Đà. Nhưng mà bây giờ những cái quan gia cái chủ nó dồn dập rồi phải tụng kinh Địa Tạng, nhờ được Địa Tạng. Ngài đã hứa với Đức Phật Bổn Sư là một chút sanh đọa vào đường ác thì ông phải tìm mọi phương chức để cứu người đó ra, có không? Có. Thì cứu ra rồi thì thấy Đức Phật Di Đà rồi đưa đi. Thì cái bà này bà đi như vậy là tôi rất mừng. Là tại sao mà ngày thường mà không được? Tại vì cái lực của chúng trong pháp hội này đã tụng như vậy trên 600 bộ rồi. Tức là mọi người, tụi con về con lãnh con khen con tụng bộ. Tôi tụng 3 ngày đó thì được 3 bộ, làm sao được 600 bộ cho thầy coi. Thấy cái điểm đó không? Đó. Hồi nãy có một cô đó là cô lên có nói thầy, cô nói con viết xong bộ kinh Địa Tạng. Thành ra đó là con muốn để cho mẹ con có công đức. Thầy nói con sẽ đem bộ kinh Địa Tạng thầy con đốt. Con đốt. Có công đức không thầy không? Cô viết được bộ kinh Địa Tạng thì cô phải lấy cái bộ kinh đó cô tụng, đừng lấy những bộ kinh mà tôi ấn thấp. Cô tụng xong rồi đó, rồi cô lại giới thiệu cho những người gia đình muốn tụng nữa thì cái bộ kinh đó được hai phần công đức. Một công đức là ấn tập kinh và một công đức là tụng kinh cho những người thân họ nghe. Bản thân cô viết được rồi mà cô đem đốt là cô đốt phước đó. Đâu có lợi ích gì đâu. Nó chỉ là giấy trắng mực đen, nhờ có tụng mà tụng bằng cái công sức của mình. Cho nên đó, quý vị ơi, phải đi dùng trí huệ đi, viết được một kinh Địa Tạng bằng tay rồi đem đốt, nó là hoàn toàn không có tội. Ở có phước mà có tội là đốt kinh điển Đại Thừa. Khi cụ viết xong là có bao nhiêu điều hộ pháp chứng minh không quý vị? Ngài Địa Tạng chứng minh không? Họ lại họ hộ cái bộ kinh đó để họ kiếm phước. Rồi sau khi họ hộ xong thế mình đi đốt sao? Cũng như người ta cúng hộ, cũng dường như tôi đã cắt cái lưới sinh tơ, cúng vừa xong tôi lấy lửa tôi đốt. Thì mấy người hộ cho tôi làm cái lưới sinh tơ này họ giận không? Phật tử giận không? Dạ. Vậy mà cũng dám hỏi được, hỏi là đốt rồi có công đức không? Nghĩ là cái bộ kinh nó đốt xuống dưới để chi? Để cho ông bà mình đọc. Giống như là đốt vàng mã vậy đó, không nghĩ vậy đó, không phải. Mình đọc, không phải ông bà mình nghe, mà có những cái hương linh ở cái thế giới của U Minh, họ nghe luôn. Khi chúng tụng kinh, bởi vì thầy nói những người rõ vào loài ngạ quỷ đó, mà gia đình biết cứu được. Nhưng mà đọa vào con trâu, con heo, con bò rồi nó khó cứu được, tại vì cái thân tứ đại của. Mà đỏ dần nhầm thai người rồi thì không có cứu được, là vô người thôi. Tại vì còn loài ngạ quỷ có thần thông nhưng mà lại cái nghiệp đấu thôi, cho nên nói gì nghe hết. Rồi có người sẽ đặt câu hỏi tại sao con cũng vô đây mà ba má con không về bất mộng, mà con đã bất mộng thôi. Nó tại vì mỗi một người có nặng vía và cái phần mà cái tâm của mình là cái người đó có nặng đè không, và cái người đó mình có vô được không. Cũng như là ở đây bao nhiêu cái điện thoại, mà có những điện thoại nó rất là mạnh cái signal và có những điện thoại rất yếu. Cái nguyên nhân cô phải biết rằng cái bà này mới về báo mộng là đỏ rồi cầu cứu, thấy cái bà ở cảnh giới tối đen luôn, cảnh u minh. U minh cái bà là cảnh tối đen của vậy. U minh giáo chủ là ai? Là Ngài Địa Tạng ở cảnh giới u huyền, thấy không quý vị? Từ u minh và báo mộng trong giấc ngủ. Khi giấc ngủ, bà chết ngày mai, ngày mốt mới là đủ, như là chủ nhật mới đủ một tuần thất. Thì trong thời gian đó bà ở trạng thái gì quý vị? Thân trung ấm, nhưng mà thân trung ấm bà đã xuống cái lời ngạ quỷ rồi. Nhưng thời gian đó thì bà sẽ di chuyển, bà biết rằng bà trong thời gian mà gia đình gửi sớ là bà biết rằng bà sẽ được cứu. Mà tại sao bà lại cầu cứu? Bà cầu cứu với gia đình bà, mà gia đình bà là bạn với cái cô nãy công giáo. Công giáo là bạn với Minh Ngộ, hiểu chưa quý vị? Cho nên mới chuyển qua đó. Mà bà đã báo mộng được, tức là bà có một cái nhân duyên rất là lệch cùng với người con trong gia đình. Khi dâm nước ma, người mẹ mất đi, người mẹ sẽ đi ở cái cõi là trước khi mà lên thượng giới, tức là cõi trời Phật Phật. Và trước khi xuống hạ giới chính thức luôn. Trong thời gian 49 ngày này họ ở trung giới, là giữa cái hạ giới và giữa cái thượng giới, phải không? Kêu là trung giới. Và như vậy đó, trong giấc ngủ thì người con mẹ mới chết thì thường nghĩ tới mẹ hay nghĩ tới gì? Nghĩ tới mẹ. Và khi trong giấc ngủ thì người con, cái phần mà thần thức của người con sẽ không ở ở trong cái hạ giới trong thân này nữa, mà nó bay lơ lửng lên, nó chỉ cột được với cái thân này trong một sự chỉ. Nếu người nào có thần nhãn sẽ thấy là nó chỉ cột một cái sự chỉ mong manh, nó nằm nó bay lơ lửng trên đó. Cái sự chỉ mong manh đó làm sao? Giống như cái phi hành gia khi ngồi ra ngoài không gian, nếu mà họ không có sự dây sách đi là họ bay lượn, không biết trường không có gì. Phi tiền bay không? Lúc nào phi tiền cũng có một sự dây cột mà lại. Và giống vậy khi chúng ta mà ngủ mơ, chúng ta cũng có một sự dây cột lại với cái thân đất nước gió lửa này. Cho nên những lúc mà nó một kích động nào đó nó làm cái ầm cái là tuổi diệt dễ dàng cho tôi, giống như trên trời rớt xuống, như là đang máy bay bay mà bị không khí loãng và nó tung lên, có không? Thóp lên cái, có nhiều lúc tụi con ngủ tụi con thóp lên cái, có không? Như là trên trời rớt xuống, là vì cái thân trung tâm nó rớt quá lẹ, nó bị được kéo lại dưới cái sợi dây. À, sợi dây đó là sợi dây a lại gia thích, hiểu chưa quý vị? À, tại vì nếu mà nó không có a lại gia thích là quý vị đi luôn, không về được nữa. Cho nên rồi đi lên đâu? Trong giấc mơ là bà người con nhớ tới người mẹ vừa mất, mà nóng tới bụng, người con lúc nào cũng lo lắng cho mẹ mình, tại sao mình tụng 8 tiếng mà không siêu. Cho nên người con đó nghĩ tới mẹ, mà nghĩ tới mẹ rồi thì cái đứa con đó, đứa nào nghĩ tới mẹ thì nó sẽ thấy, thì nó bay lên. Khi mình ở hạ giới mình ngủ trên cái giường tụi con với thầy về là hạ giới, nhưng mà trong này cái người nào nghĩ tới mẹ là đi tới trung giới, là bắt đầu bay lang thang. Thì cái thân trung ấm của bà kia cũng bay không có gì, bà bảo nghĩ tới ai cứu được, bà nghĩ tới đứa này đang nghĩ nè, đứa này đang niệm nè, không biết nương vào phước lực nơi nào để cứu cho mình thoát. Cho nên bà bay như vậy gặp nhau thì mẹ con là có nhân duyên với nhau không có gì có. Cho nên bà nói rằng cứu mẹ, mẹ đang đòi vào ba đường này, mình ra để cái sớ, để sớ rồi thì quý vị đến đây đâu có người nào mà thấy được mẹ, tại vì đa số quý vị, mẹ của quý vị chết đã lâu rồi. Ở trong này có một cô từ Oregon là gửi cho ông bà chị đó, cô đã đâu mất rồi con đó, tại vì bà chị con chết bà có về báo mộng cho con là bà đỏ không? Không, con có cái nhân duyên mà để thấy được người chị con, bà không không không báo mộng cho con thì không có báo cho con biết đã siêu hay không siêu, điểm đó hay chưa? Rồi trong này có một người là cô người Quế này nè đó, thứ hai với cô sơ linh người Quế nữa, thấy không, là coi như là lo cho cha, à chung thất cho cha thứ hai thứ ba. Và khi mà ba con mất tới giờ có nằm mơ thấy ổng không? Không thấy, tức là con không có đủ nhân duyên để mà cái thân thành thức của con bay lên cái trung giới để gặp ba con, thành ra con không có thấy được. Trừ những người nào mà có báo mộng thì người đó đủ nhân duyên để mà thấy được khi người đó liên. Cho nên là ba con có đi rồi cũng không về nói được, nhưng mà cái người vừa rồi đó, à, cái bà Tâm Như đó, tại vì bà báo mộng được thì bà báo mộng bị đỏ được thì báo mộng sao siêu được, tôi có hiểu không? À, phải đủ nhân duyên chứ mấy người con nào cũng về được đâu nha. À, cho nên tụi con phải hiểu rằng Kinh Phật nói rõ như ban ngày, bây giờ thì nói rõ cái chuyện đó thì tụi con hiểu, đừng có thắc mắc gì hết. Mình cứ nghĩ rằng tụi con đến đây với cái tâm thành hay là tâm không thành? Thành không? Thành rồi mới ở đến đây 10 ngày hay là 7 ngày mà tâm thành rồi, trong khi thân nhân của bà Tâm Như có đây không? Không có, chỉ gửi qua cho một cái người công giáo, rồi người công giáo chuyển qua cho cô Minh Ngộ, phải không? Rồi cô Minh Ngộ gửi, tức cô Minh Ngộ viết cái xế đó vô. Cái tâm thương cái người đó của cô Minh Ngộ có bằng quý vị thương cha, thương chị, thương mẹ quý vị không? Không bằng. Cho nên tụi con giữ 100% đi nha. Còn khi mà tụi con tụng kinh á, để tạng á, cầu siêu mà tụi con khóc là gia đình người ta không siêu. Bằng chứng là chị dâu của Hồng Đức nè, thấy không? Mấy cái đám đầu tiên con thấy con khóc sướt mướt à. Khóc sướt mướt là tại sao vậy? Cũng tại vì chị con phải đã khóc mà không được siêu. Chị với cơ với anh ruột con, tức là chị dâu đã là ly dị lâu rồi, nhưng mà con thương cảm cái hoàn cảnh của bà không được siêu, cho nên con tụng kinh rồi quá khen rô cúng cũng bị khóc. Rồi sau cùng khi mà tụng đủ số rồi đó thì mấy lần sau con khóc nữa, thấy chưa? Thế đó con đức đó. Khóc khóc là tại vì ảnh hưởng của cái người hương linh đó. Còn thầy bây giờ lên tụng tụng là thầy bị nặng, đây là ảnh hưởng của hàng trăm hàng ngàn người chết vì Covid trong ở Việt Nam. Thành ra thầy ảnh hưởng, thầy khóc nhưng mà ảnh hưởng cái nghẹt thở, khan giọng, tắc tiếng. Người bệnh Covid sắp chết tụng kinh được không? Thở không được là sao tụng? Thầy phải đứng đông quá. Thành ra là thầy bị cái đó, thầy biết liền. Thầy giải thích rất là khoa học, không có gì mà con đức ai để biết là khi mà chị dâu chết rồi nó khổ là cái thất đầu tiên con khóc không, thất thứ hai khóc không, tự nhiên khóc mấy thất luôn á, tới mấy thất hết khóc, sáu thất khi tụng kinh đủ số rồi giải hết cái những cái tội trước của bà đó thì ông sẽ là đi rồi. Còn tụi con đến đây mà bữa thầy nói như ngày đầu tiên khai kinh địa tạng là tụi con vui, tự nhiên vui lắm. Rồi có những người đến đây mà mình tính mình không đi được pháp hội, nhưng mà tự động ông bà thúc đẩy sao sao rồi cũng bò. Những người đó là ông bà thúc đi đó, tụi con thấy rõ. Rồi tự cũng cái pháp hội này nó vui hơn tất cả những pháp hội khác. Nó có những chuyện rừng buông mà đầu lòng thấy tụi con đều là tâm quan hỷ tạng Bồ Tát. Cái chữ quan hỷ tạng mà hiểu chứ, hay hương linh hộ quan hỷ, hương linh hộ quan hỷ. Ở trong này tụi con thấy cái pháp hội này thấy vậy nó lạ lùng lắm, rất là quan hỷ, không có gì buồn hết, thấy không? Dạ. Cho nên là tụi con ráng đi hết đi, còn sau này tương lai sẽ cũng khó mà tổ chức những pháp hội dài như vậy. Hồi nãy trong kinh có nói là phải tụng đủ 7 ngày đi tới trường thọ, rồi mỗi ngày thì cho tụi con cúng dường để làm thanh tịnh, rồi lên đó là tẩy trịnh sạch sẽ hết, rồi nguyên cái khu vực đó hồi nó tối mà tôi thiệt mình lên là chịu không nổi với mũi nó tấn công, sâu như là rừng không à, vậy mà không có con mũi nào vô cả. Không có con mũi nào vô hết, phải vô đập chết sao? Mới đập chết thì nó gửi sớt cầu siêu sao? Mấy mũi nói nhau cẩn thận như tụi bay, phải pháp hội nhỏ nhỏ thì vô được, vô cỡ này là chút xíu nữa nó tập xong tập cho mày chết cha rồi gửi sớt cầu siêu. Thầy thấy là rất là vui, đối với thầy là cái pháp hội này thành công, pháp hội này thành công. Yes. Rồi có một người họ hỏi tôi thế này, sư phụ đang giảng kinh Đại Thừa kinh Hoa Nghiêm nhưng mà sáng này nè, rồi hay là ngày qua giảng kinh về những cái kinh Đại Thừa trong kinh Pháp Hoa, rồi sư phụ đang tụng kinh niệm Phật trong Pháp Tu mà có những cái người dư lượng duyên thì đang giảng cái họ viết cái comment rồi chửi vô, thì họ được phước hay là được tội? Phước hay tội? Phước. Sao phước được không? Cái tỷ nói dạ thưa, tại vì mỗi lần mà con vô mấy cái clip sư phụ á, con đi coi mấy cái đó trước coi có sư phụ có bị chửi nhiều không, mà sư phụ chửi nhiều á thì con thích nghe lắm, tại vì biết là sư phụ đánh trúng tổ sư của nó, đánh trúng ông thầy nó, thật ra ông thầy nó xua chó ra để sủa sư phụ á. Cho nên mà con có khuyên quý vị Phật tử á, khi nào mà thấy cái clip nào mà sư phụ mà bị chửi nhiều đó, mà bị dư luận viên chửi nhiều đó, là những cái clip đó có hiệu quả và đã đánh trúng tử quyệt của cái bọn cộng sản A Di Đà Phật. Đó là nói về cái mặt tổ quốc thôi, còn nói về đạo pháp thì nói cho nghe. Ví dụ tôi đang giảng về cái kinh Hoàng Nghiêm, trả lời một cái câu ở bên Đức, xin lỗi bên Úc, thì người ta đang say mê để người ta tìm hiểu cái Phật tri kiến của họ. Nhưng mình vô mình comment một cái câu gì, rồi cái người kia, ê có người nào đang comment gì đó, comment comment để động tâm người ta, thì người ta có cơ ngơi để chứng quả, người ta có cơ ngơi để kiến tánh, nhưng mà mình làm cái đó thì lọt cái là mất trút đi cái nhân duyên, cái thành phần của người ta sẽ bị đỏ đó. Đó là những người thường thôi, họ không biết dư duyên, họ không biết. Còn nếu mà đệ tử của sư phụ đó mà tích lũy công đức lâu rồi đó mà không đi dự pháp hội đó, mà ngay trong lúc mà sư phụ đang giảng pháp á, mà để những cái trùng manh vô đó để làm động tâm chúng đó, thì bao nhiêu cái công đức mà quý vị làm mất hết, mất hết mà còn lỗ vốn nữa. Cho nên thầy nói cho tụi con biết, đừng có dạy dột mà quan đến những cái chuyện gì vậy kia, là trong khi thầy đang giảng pháp Đại Thừa là tụi con làm một cái gì đó để cho động tâm á nha. Cũng như là ở đây có nhiều người đã nói là khi mà ti tụng kinh á, khi quay đời họ cảm ơn á, nhưng mà ti đứng sát cái máy, thành ra tiếng của ti vô không, mở lên nghe tiếng ti không, thấy không, tiếng thầy chú họ không nghe, tiếng sư phụ không nghe, thấy không. Nhưng mà họ phiên ti đừng giận là khi mà tụng kinh vô đó rồi khai là ti đi luôn đi tới, chứ lúc đó hàng mà lúc đi vô máy thì đừng có tụng, tại ti đứng sát cái đó là nói cái gì cũng vô hết á. Hoặc là những cái người mà trong cái nhóm đó là khi mà ti nó đặt cái máy đó là tụi con đừng có nói, những cái nói gì nó đều vô máy để nó gần, hiểu chưa? Thì những người đó họ comment đúng chứ, thì họ nói với thầy, họ nói là biết tiên nó có giận không, nó không giận đâu, thì nó cũng quen, tại vì nó cũng tụng theo vậy đó. À, nó đi nó coi vòng đó rồi nó ai có comment cái gì không thì nó cũng tụng. Thành ra con tụng thì có nào là con cứ đi vòng vòng. Thành ra khi mà con tụng vô rồi có lúc có tiếng con, có lúc không tiếng không. Thành ra là họ nói là để cho là khi không làm livestream thì cái người quay đừng có tụng gì đó, mà muốn tụng thì đi xa ra tụng, còn lại gần thì nó nói được cái gì nó đi vô hết trong đó. Thì họ nói cái đó cũng đúng, cho nên nó tụi con phải dùng trí huệ đi. Là những cái người thầy chưa bao giờ chửi một người dư luận viên, chưa có bao giờ một cái cộng đồng thầy chưa lấp một dư luận viên nào, không có. Tại vì họ làm cái đó là cái nghề của họ, mà họ đã làm cái giống đó để mà tìm mọi cách để chửi người giảng sinh đó cho họ ăn tiền mà, thấy không? Thì mình thương họ nhiều hơn chứ không biết họ được cái gì, thấy không? Tại vì họ chửi mình đang giả pháp đại thừa là họ bắt cái giống Phật liền, họ sẽ sanh vào cái loại nhất xiển đề. Tôi có biết trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói rất là nặng, có mà cả Phật pháp quá đất này tiêu tan hết rồi, rồi quá đất càng để trở thành tới là họ cũng chưa có trở lại làm người được nữa. Thành ra mình không có khởi giận họ, mình khởi giận họ là họ bị liền. À, cũng như tôi có nhiều người hỏi, à con nghe nó tụ bất khiếu là nặng lắm, nhưng mà bây giờ con nó làm con buồn á thì làm sao, con sợ nó rõ lắm, nó đừng giận con mình. Quý vị giận á thì mới tạo ra cái nghiệp, thấy không? Khi quý vị giận là sử dụng Phật tâm hay là ma tâm? Ma tâm là đi vào cảnh giới ma, là đỏ đó nha. Còn quý vị sử dụng cái chánh tâm thì không có giận. Bởi vậy người ta nói chửi Phật, mắng Phật một kiếp mà tội không nặng bằng chửi một cái gì giảng được kinh đại thừa, giảng một câu kệ Kim Cang, một bài kệ Pháp Hoa, một kinh Hoa Nghiêm. Tại sao tội nặng? Vì mình chửi Phật đứng một kiếp, chửi Phật có giận không? Phật không giận. Thành ra bây giờ quý vị đi nói xấu Phật, nói hoài Phật này xấu lắm, có ai tin không? Không thối tâm. Nhưng mà nói xấu tôi, nói xấu thầy đại hỷ thì 10 người cũng có 5 người tin, hiểu chưa? Cho nên đoạn bớt cái giống Phật của họ. Mà hả, mày chửi tôi thì một lần chửi không giận, chửi hai lần giận, chửi ba lần mà tôi xin Phật 5 phút liền, hiểu chưa? Cho nên á, từ thầy nói rõ là quý vị phải hiểu cái này. Hồi đó tôi đọc hoài tại sao chửi Phật, trong kinh có nói mà. À, cái Địa Tạng Vương Bồ Tát này mà nói không có tin, hoặc là nói sức mặt, hoặc là nói sau lưng, thà là chửi Phật, mắng Phật trong một kiếp mà không có đọa nặng bằng tại Phật không có giận. Cho nên từ nay tụi con thương con tụi con á, con nó có nói gì tụi con đừng có giận. Giận là nó đọa vào trong địa ngục á, một tội nó không có tha được. Nha, thì con chỉ có cách đó thôi à. Mình nhớ là mình đừng có để cho con mình phải trả cái nghiệp là bất hiếu với cha mẹ, chứ đừng nói giết hại cha mẹ. Nha, thì từ nay đó, chửi Phật không tội, tại vì họ nói tôi hiểu ngoài tại sao chửi Phật nó cũng nặng lắm chứ. Nhưng mà mình nói ông Phật này xấu lắm, à, ông Phật này có vợ, có con, có tài sản rồi mới đi tu, à, ông Phật này còn có đủ thứ chuyện trên đời rồi mới đi tu. Mà tin không? À, ông Phật không có tin, tại vì ông đã bỏ hết rồi. À, rồi nói ông Phật này cái gì kia, Phật không có tội hết, tại vì Phật không có giết những cái đó, Phật sống với cái tâm như nhiên bất động rồi. Còn chúng ta còn tâm chúng sanh, Thầy nói chúng ta tu, và chúng ta chưa có thành Phật, chúng ta thối tâm, và chúng ta làm nhiều người khác thối tâm, thấy không? Nhiều người khác thối tâm, cho nên đoạn mất cái nhân duyên Phật pháp của họ. Thì nay tụi con cứu không tụi con đi, chắc chắn là con tụi con nó sẽ có những lần nó bất hiếu. Trong này chắc chắn là tại vì nó còn chưa ngộ đạo thì nó còn bất hiếu. Mà tụi con xử tâm ma đối lại là tạo ra quan trái, đời sau là con tụi con buông hết. Mà chúng con chỉ gửi cái tâm khi mà con mình nó bất hiếu mình thì mà ông Phật không làm gì, không có giận không? Không giận thì mình cũng phải dạy với con mình đâu đó, mà mình sẽ cầu nguyện cho nó mau tỉnh thức để nó có những cái lời tình đừng bị trả quả báo của con nó rõ ràng lắm. Cũng như cô Diệu Trung cũng nói con trả quả rõ ràng, con ở đó là con gái ba con cưng bao nhiêu, là con đẻ con đứa nào con cũng đưa về cho ba má, con cưng gái quá thì để chú quậy về nuôi riết tới bây giờ đó. Từ đời con cũng vậy đó, là đứa cháu bài nào con cũng dành con đem về nuôi hết, đá liền tại chỗ nhé. Đó, bây giờ thầy nhận những thắc mắc trong cơ hội này nè, hỏi về Địa Tạng không, tụi con có quyền con hỏi đi. Bây giờ thời gian lên đó tụng thì nó cũng lỡ sở rồi, con cũng tụng cái tâm nó cũng không được là thật tình mà cứ trông không biết giờ này tụng rồi còn đi tắm kiểu không, tụng rồi rồi bây giờ đi tiếng nữa là nó không có thật tình nữa. Chúng ta tụng kinh đó là dư biển rồi nha. Thật ra có nhiều người nó còn nợ lắm thầy ơi, cái kinh giảng Phật á bây giờ mới trả nợ được nhiêu một đứa, mỗi cái 400 mà còn 600 nữa, nhưng mà còn 2 ngày nữa mà trời nóng quá. Bữa nay trời nó không tức lắm mà nó hầm hôn. Thật ra là đừng có quan trọng chuyện đó. Rồi lại như đó đủ rồi còn ở hết đô nữa làm chi? Phải không? Thật ra là nó lại là quý rồi. Người tu mà tu quá rồi về về già nó bệnh hậu là ai nuôi? Được chưa quý vị? Cho nên chúng ta tu là để được an lạc, chúng ta tu là gieo cái duyên về cực lạc, phải không quý vị? Mà gieo cái nhân để hành hạ đệ tử không có. Ngày này tụi con tu thấy sư phụ cho ngồi ghế chắc nó thoải mái hơn ngồi bồ đào không? Có khỏe không? À, rồi khi mà sướng giảng Phật có nhiều người cái sao kỳ này sao mà con thấy sao mà sướng hình như là con khỏe hơn, có lẽ là con cũng sắp chứng quả rồi thầy. Hồi đó mà lễ á thì con đau lắm, lại không kịp thở dần thì giàu mà sao ngày tuổi gặp lớn mà lại nói rồi lên không có mệt nó gì hết đã đau chút được không có kết quả đâu. Nói sao tại vì tôi thêm một cái câu chí tâm đảnh lễ chúng con đầu thành đảnh lễ sám hối để tiêu trừ tất ngã mạn rồi nam mô thi khí Phật, nó dài thì nó nghĩ lâu. Còn hồi xưa là nam mô Phật nam mô Pháp nam mô Tăng, người ta lưỡi lưỡi lưỡi thời kể là huyết áp nó lên chứ chưa chứng đâu. Nghe hai bà nói chuyện nhau nó trong liều công nhận hết. Thầy giảng Phật báo chứng, hôm sau mà tôi lại tôi bệnh lắm bà. Mà bây giờ sao mà tôi lại tôi thấy khỏe hả? Rồi tôi thấy thầy thể hiểu cũng khỏe nữa. Khỏe không thể? Mà không biết cái khỏe là tại vì tôi thêm một cái câu dài dòng này nè. Trong tầng tôn nữ thị gì đó, thấy không? Cho nên nó cộng với cái kia đó là cái thời gian mình nghỉ lâu không? Lâu. Còn mà là mình lên vô xong này nó có cái bon nữa rồi, cái là chúi xuống. Hiểu chưa? Cái định tưởng vậy là chứng quả. Đâu chứng dễ vậy con? Nhiều bà già cái vui chứ. Đi tu với thầy đó là quan hỷ tạng Bồ Tát, mà đi tu là an lạc. Tôi nhìn cái tình hình mình lấy cái chương trình như vậy đó, nhưng mà sao phải trong cái mà cái vấn đề mà lễ nhất giả lễ kiếp chư Phật nhị giả xin tán Như Lai tam giả quảng tu cúng dường tứ giả sám hối nghiệp chướng ngũ giả tỳ hỷ công đức, thấy không? À, tại vì có cái chữ hàng thuận chứng sanh á, cái chữ đó là hàng thuận mà mình tùy theo cái hoàn cảnh và cái môi trường đó mình có cái chữ là hàng thuận chứng sanh. Cái cũ giả là hàng thuận chứng sanh, thập giả phổ giả hồi hướng. Thành ra đó tụng á đem máy giặt á thì quý vị chú sinh tên có một cái máy, còn ba bốn cái kia không gác. Các bà già đó hiểu gì máy giặt hết á. Cái thầy chưa thầy qua để đi giặt đồ, cái bà nói máy giặt thầy bao lâu, tôi nói thì tôi cũng xét thôi. À, cái đó nó có 36 phút phải không, 40 phút thì theo cái xe cồ của thầy, máy thầy cũng đơn sơ lắm, rồi cô bỏ sợ bông lên đó rồi cô bật thôi. Cái bà nói còn xét là 8 tiếng mà sao nó chưa khô. Nó khô mà nó không ướt, chỉ là cái máy mà cao lòng thầm đó, cái máy nó chưa cấp điện. Bà ngồi hoài rồi đó. Tôi nói mấy lần tôi cô điện nước, thấy bà ngồi à, thấy cô làm gì đấy mà cô ngồi hoài giống như vậy. Cô chờ lấy độ thì mình tưởng là cái máy trống. Máy trống thì nó được chạy rồi. Máy thầy chạy bao lâu ở nhà con, sao mà con giặt chỉnh tiếng là con có ra độ rồi. Mà cái máy này sao nó hay quá thầy, mình bỏ đồ vô thì nó cũng khô, mà giặt xong nó cũng chưa sấy nó cũng khô. Bà nói con nghe có chạy mà, chạy rè rè là cái tiếng bơm. Bà ngồi với cái bơm nước, cái kẹo lò đang trúng ở giữa đó, thì bà bấm thì cái bơm nước mà người ta đi tiểu đi cầu thì nó chạy không? Nó rè rè bỏ cái nghe cái bơm chạy hoài à, nó cái máy giặt này chạy im quá. Tội nghiệp, cái máy chạy dần cao đó là tôi đâu có gắt, tại vì nó có cái máy sấy, cho nên đừng gắt, gắt cái nó vô là nó lại xài cái máy sấy chứ nó đâu có phơi, thấy không? Để biểu diễn thôi. Cho nó ra nó phơi cái hàng rào, thấy không? Thật ra bây giờ cho tụi con lại kiểu đó là giặt y, giặt áo rồi sắp về sao? Giờ gái nó cực khổ lắm. Mà đồ bỏ vô máy sấy thì nó ra nó mới thẳng thốt. mà đồ phơi cái giống Việt Nam không có gì. Nó nặng nó nề đúng hết à. Nhưng mà không sao, để sống lại cái kỷ niệm của những ngày còn gian khổ. Còn bây giờ tụi con rất là giàu rồi. Tụi con tu, tụi con biết tụi con có phước không? Biết làm sao có phước, thấy không? Là những lúc đó là mình không còn ham cái gì nữa. Vô đây thấy mình ăn mình không ham nữa rồi, thấy không? Không để tới đồ ăn, lấy gì biết, có nhiều người nhà biết đấy. Tu gì biết có phước không? Có chứ. Là con hoài thương là con bầu á. Tụi nó chiều đem mấy cái bánh kem gì đó, mở hộp là 6 cái. Đi đi mời Phật tử có thể ăn đi con, để thử coi có phước hay không. Thì nó hỏi sao biết. Thì nó khi mà đưa nó đó, mà nó không ăn tức là nó có phước rồi đó. Coi thường cái đồ vật chất. Nó sống với chân tâm, thấy không? Nó đi vòng thầy ơi, không có bà nào muốn ăn đó thầy. Cho nên đọt con phước rồi đó. Rồi nó hỏi là con đi chùa khách, trời ơi chùa khách đó con cũng bưng vậy đó. Nhưng mà trong đó là bỏ trong tủ lạnh freezer ra cái kem đó là 6 cái đủ màu hết. Là cái bán đồng đó thầy, thấy không? Cái bán đồng đó mà ai cũng ăn ngon đó, tại vì bỏ tiền ra mua đó thì mới ngon. Còn đồ ăn phí không ngon. Mà như phước rồi đó, không chịu ăn đó. Thì nó nói về cái đống này freezer kẹp mà sao nó thì phơi khô. Kẹp phơi khô. Là sao vậy? Bây giờ cái gì đem cái bánh nó về dùng dịch ta ăn không? Thì ăn chết đi. Tôi mới thấy là nóng quá rồi thôi để cho ta ăn. Không có nó sao đây trục tử bây giờ làm như là tu rồi phước báo nhiều lắm em không phải đâu. Tại vì ăn tràn hỏng rồi lấy đồ ăn. Đo tử dòng eo coi nó có lên không? Mai mốt vô phát tu này phải đặt một cái kênh. Cái sách em vô đó. Kênh trước. Hả không Đức? Bắt kênh trước để mình biết người đó là coi như là được phước báo ở giữa. Hả mà càng nặng bao là càng có phước. À, thầy thấy là vui là vậy là quan hỷ tạng đó. Thấy là chưa? Hả? Không có phát tu nào, phát tu này nó không có những chuyện rùi buông. Nó có không có những chuyện gì hết. Dạ. Yeah. Nó chỉ có hai chuyện nó nhỏ nhỏ thôi là chuyện của bên control. Dạ, thầy để xin chú chạy chơi thì ổng nói là ổng nhờ cái gì đó, ổng nhờ để mà đưa chứng minh cho ký cho ổng là cái gì đó. Nhưng mà thật ra thì thầy biết là rất đơn giản thôi, người cha ở đâu là người con ở đó. Bây giờ ông chạy chơi ổng bảo lãnh cho đứa con trai ổng qua. Mà địa chỉ ổng còn ở trên Austin. Mà bây giờ biểu thầy không ký xác nhận ở đây thì thầy kinh mang tội là bắt cóc nít rồi. Thầy bà ở đây, thầy không chịu ký. Phải không quý vị? Phải hiểu cái đó, nhiều khi hiểu lầm với nhau thôi, phải không? À, còn bây giờ con bảo vệ nó vô là phải đòi trách cái giấy bán nhà, phải không? Trách cái giấy bán nhà rồi mới được cho vô. Mà bữa đó con trả mua cái bộ đi hôm trong làng là trả lon nhà băng hay là trả cát? Trả cát cho em chứ không có lon nhà băng, phải không? Trả góp hả? Chưa trả hết nữa nhẹ. Không sao hết á. Ai trả đó cho bác Trịnh Pháp? Bây giờ sao tôi đi, bây giờ con bắt thêm anh là bây giờ hẳn, đúng không? Rồi vậy cũng tốt thôi. Thầy nói những chuyện rùi vu khiến đậu gì của nàng như là không luôn hoặc là hiểu lầm hoặc là cái gì đó thì chờ sư phụ khi về với chó đó là sư phụ sẽ giải quyết. Té ở đâu là đứng tại đó, đúng không quý vị? Chứ đâu qua đây chúng tôi không hiểu gì hết mà biết thôi. Thầy coi chúng tôi chỉ biết sự việc thôi chứ không hiểu nha. Nhưng thằng bé ở đó đó mà nó lên nó trình bày cái chuyện đó, nó là thương ba ghẻ là từ ba ruột cái gì đó thì tụi con chỉ biết thôi. Nhưng mà tụi con đóng bếp vô thằng nhỏ kịch muốn bỏ cái pháp hội đi rồi. Tại vì tụi con nói thêm cái gì vọng tưởng của tụi con làm sao đúng được, phải không? À, ở trong này đó, vợ chồng họ ở với nhau họ có cái gì mâu thuẫn chỉ họ biết thôi, nhưng mình không biết được. Mình chỉ thấy mình đón chặt lắm hết. Cho nên từ nay biết là yêu. Cho nên là tôi nói là những cái chuyện mà quan ức hay những chuyện mà hiểu lầm hay những chuyện là vì không rành luật pháp là nói những câu nó không có rõ ràng đó, giữa tuệ trên và cái bo và giữa bảo vệ với dũng làm thì ý chí đi. Sư phụ về bây giờ sư phụ biết cái một bên nhóm này đi, tôi cũng mời mấy người kêu lên ngồi mặt đối mặt ở trong cái làng đó biết nữa đi. Từ từ đó tôi mới hiểu ra, coi lúc đó tôi mới dùng cái vô sự trí của tôi để tôi biết ai đúng ai sai. ai đúng thì uống, ai sai thì sám hối thôi. Có gì đâu, nhớ kỹ nha. Thầy không muốn nhắc gì trong cái ngày lễ mà ngày mai. Ngày mai có lẽ là tôi làm bánh xèo để kỷ niệm 10 năm thành lập Youth Center. Thầy tôi muốn những chuyện đó nó xảy ra để nó không có đúng gì hết. Hả? Hả? Ngày mai muốn văn nghệ hả? Văn nghệ thì để con từ từ để con bao nhiêu ca sĩ vậy? Mười năm thành lập Youth Center mà tại sao phải làm bánh xèo? Tại cho nó y xèo lên. Thấy không? Ngày mai buổi trưa ông thầy nói tụi con nó sẽ làm chủ nhật, nhưng mà tội quá có những người phải rời làm, cho nên làm tạm coi như là ngày mai đi kỷ niệm 10 năm thành lập Youth Center nha. Rồi chụp tình với nhau. Thế nên là chụp nhật được có nhiều người đi buồn tội nghiệp, thành ra phải có những hình lưu niệm kỷ niệm 10 năm thành lập Youth Center. Chúng ta được những gì và mất những gì, thấy không? Đó, trong 10 năm qua ở đây là một khu rừng không điện, không nước, rồi mồ hôi nước mắt và tịnh tài công sức mấy ngàn điện tử đổ vô, để rồi nơi đây chúng ta trở thành một cái nơi để mà truyền quan chánh pháp của Đức Mục Sư nữa. Những cái bài pháp của thầy nói bây giờ có thường, nhưng mà khi chính phủ không còn trên cái thế gian này nữa thì ít ra nó vẫn còn dư âm một thời gian dài. Còn khi mà quý vị cha mẹ quý vị mà để tiền cho quý vị, mà khi cha mẹ quý vị mà qua đời rồi, số tiền nó còn không? Nhưng 10 năm còn không? Nhưng mà những bài pháp này hy vọng nó sẽ còn dư âm một thời gian rất là dài. Cho nên pháp thí là vô tận, tài thí là bị hạn buộc. Thành ra là thầy ngày mai thầy sẽ làm cái lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Youth Center, rất là coi như là để đây tất cả chúng ta đều đóng góp một cái niềm vui nha. Riêng ở trong không biết là cô Diệu Ngọc còn ở đây không? Đâu đứng lên. Cô Diệu Ngọc này đó thì bà má đã dẫn sanh. Một cái bà là người dẫn sanh đầu tiên ở trên tiểu bang thầy. Thì cô nói là 4 năm mấy mẹ cũng mất rồi, thì cô tính làm cái lễ xã tang. Thầy 4 năm mấy rồi bà đã dẫn sanh rồi, cô ta hiếu. Thành ra cô mới hỏi thầy bây giờ con muốn một cái gì đó cho mẹ con trong cái lễ xã tang, thì mẹ con đã dẫn sanh rồi, con muốn nó có một cái đêm niềm vui. Một người đã dẫn sanh rồi ngày xã tang nó cũng khác, thấy không? Thì tôi nói thì cô nghĩ đi, cô làm gì cho vui. Em bà nói là con biết thầy cho ai đi, tôi nói thì làm cái gì đó thì kêu tránh bây giờ trong ngày đó. Ngày đó vừa vui vẻ, ngày mai đó cô kêu ra mấy tiệm Starbucks order 200 ly cà phê Starbucks. Nó không được làm chở, đổ vô xỉa chở được không? Thế cô suy nghĩ được tới bây giờ sao ta? Con cũng muốn làm cái trang tâm nhỏ nhỏ nữa. Tôi nói trang tâm sẽ mất công bỏ biên thư thì cũng được. Thì cô nói ngày mai tâm đi, mà ở đây bao nhiêu người đó thì... Diệu Ngọc ơi, thầy làm ngày mai được không có? Dạ. Là thì Chủ nhật. Làm ngày mai được thì cháu nhiều người có dự nè. Thế thì không thấy là họ đi đó. Thì lấy con cháu Phượng thì mai cố. Dạ. Thì cổ cũng có một cái số mà để mà làm vui cho mẹ cổ. Thì đó là chuyện gì thì không có nói trước, chỉ biết vậy thôi. Tôi kêu cổ đi mua cà phê mấy trăm ly vô đãi giờ để chúng. Thì cổ chở đâu nổi mấy trăm cà phê mà nó mua làm đối kiện đó. Rồi thì để sao để cổ tự cổ hiểu rồi thì cổ làm, cổ làm. Thì nếu mà làm kịp thì làm ngày mai trong cái lễ kỷ niệm 10 năm luôn đi cho nó vui. Được không? Thì gọi liền 1-800. Rồi. Để thông báo cho sự phụ biết. Không phải, bây giờ thì coi cái danh sách này có nhiều người đi. Sư phụ muốn là có mặt hết. Dạ, mai vô. Còn quà gì thì ngày mai biết. Rồi vui rồi đó. Ngày mai là có cái xe tăng nhỏ nhỏ, có cái xe tăng nhỏ nhỏ. Thì trong cái lễ mà kỷ niệm 10 năm thành lập thì ngoài những kinh kiểu đề tạng rồi thì chúng ta cái Yula cũng sắp tới rồi nha. Thì cái lễ xe tăng của cổ là thầy sẽ tụng kinh Yula báo hiếu để cho quý vị tham dự luôn cả Yula luôn, phải không? người mẹ đã giáng sanh rồi, nhưng mà cô vẫn muốn làm một cái gì cho mẹ cũ trong cái ngày lễ sáng ban này. Vậy thôi, bốn năm mấy rồi đó. Thì đến thì ngày mai tụi con biết là nó có chương trình rất là vui, vậy mà cho chúng ta kỷ niệm 10 năm thành lập Youth Center. Rồi tối nay các cái tổng đài cứ hoạt động với nhau đúng góp cái gì đó nhé. Thì tụi con tự làm việc với nhau đi, sư phụ chỉ lại bánh xèo thôi và rau cải. Sáng mai là tôi năn nỉ nó, tôi nói nó 3 ngày bây giờ còn nhỏ xíu chết cha tôi rồi. Nhưng mà mấy cây cải nó bảo đảm sư phụ dư ăn luôn, ăn không hết luôn. Tôi nói là bảo đảm là dư, mà ăn không hết dư nữa. Tin không? Dư đó. Có gì không dư? Tôi mới gom những cái đồ uống, đồ ăn gì của quý vị đó. Mà cái nước tôi lãnh đảm tối tôi đi gom, tôi đổ vô một bình. Thấy không? Tôi nói mấy cây cải thôi, mấy đứa này nó ăn uống phung phí quá. Thì bây giờ lấy tưới trong này là chất bổ. Mà lâu nay con tưới nước, con chưa cũng tưới những đồ dư tỉnh lên ngã. Gom đủ loại cà phê, trà xanh, rồi sữa, đồ cái gì đủ loại, tôi làm một cái thùng chịu tôi ra trong hang á. Tôi nói đây là thúc để ngày mai bán. Lên liền. Mai bảo đảm tụi con sẽ thấy nó lên cả kỳ được. Thấy không? À, tại vì những cái đồ đó mà hữu tình vô tình đồng viên trưởng trí nha. Tụi con ăn cái đó là ăn cái mà sư phụ đã nghĩ tới tụi con, cho nên gieo hạt giống. Cái tâm của sư phụ là muốn tụi con ăn cái này để kết duyên, để mà tụi con tu hành kỷ niệm 10 năm thành lập Youth Center. Thì thôi, thấy vậy đó, thấy nhiều lắm đó nha, nhiều lắm đó. Mà nói gì là rất là ngon, nó không có già nữa. Bảo đảm thôi. Thầy tưới rồi đó, hồi chiều tiên thấy thầy tưới không? Là với cái cây đó là toàn là cà phê, là khúc, là coca. Nhưng mà mấy cái cải nó có tiểu đường không? Tiểu đường chế vô. Vậy tụi con có bị tổn đức không? Không có tổn đức, sư phụ hốc hết rồi. Nước thì lấy được, hay nước thì nhiều quá, nó không cần nước. Mà hỏi vậy tụi con thiếu gì? Nói là thiếu đủ chất cỏ. Chứ những cái nước này, nước kia, nước sinh tố, nước bọt hút, nước gì đổ vô hết. Tôi đi gom mấy cái lon, tôi chắc chắc tôi đổ vô được 4 lít. Xịt nước vô chia cho mỗi dùng 1 lít. Không? Mà trong đó có vitamin không quý vị? Có chất đường không? Thì lâu nay mấy cây cải là nó thiếu đường, nên nó ưa xỉu. Nên đi. Cái công đức của tụi con, mấy cây cải cũng được. Lớn lên là ngày mai tôi tin đi, tôi bảo đảm ngày mai tụi con tính lớn nữa. Rất không ngờ luôn. Hỏi cái gì? Không phải. Không dọ hoài, không dám lớn, nhưng mà sẽ lớn. Rồi mấy giờ rồi quý vị? Ồ, 10 giờ rồi hả? Rồi chương trình tổng địa tạng hôm nay là thật ra nó nói về cái sự mà linh diệu của ngày địa tạng, nói về cái sự mà chúng ta được kết quả từ cái người đó gọi lên với thầy, có biết gì đâu, phải không? Thì cho thấy rằng tụi con sẽ tăng trưởng cái niềm tin. Bây giờ lên tụng một cái thiên một nguyễn nữa thì tụi con cũng tụng lại nguyễn thượng, rồi cái chủ nhật cái là tụng lại nguyễn trung, rồi cái hoàng thầy đây là đi là cái nguyễn hạ, thì nó cũng vậy. Nhưng mà cái niềm tin nó khác chứ. Khi một người gửi cái sớ vô mà lại báo cho là đã thấy được địa tạng và chúng ta chỉ là về để cứu, thì nó còn tác dụng mạnh hơn là chúng ta tụng thêm một quyển trong điều này nữa nha. Cho nên rồi chúng ta hồi hướng, rồi sáng mai tụng lăng nghiêm, rồi bắt đầu thầy để hỷ bổ túc thiên là tụng Phật tại đâu sau khi ăn sáng hay làm lễ gì đó. Thì ngày mai đó là chúng ta nhớ đi hai chiếc xe, một chiếc xe 15 chỗ ngồi và một chiếc xe chở vali, đó là điều hai người. À, thì ngày mai thầy kiếm tài xế thôi nha. Thì tài xế volunteer ở đây thì tôi nghĩ khó không sao đâu nha. Chú Thiện Cưng là một rồi, chú Thiện Cưng thì rồi thật quý đức, sao thật sắm xét chở một xe nữa, rồi nhớ sắm luôn. Thế là coi như ngày mai là có tài xế là đi với chú Thiện Cưng, con chở cái xe 15 chỗ ngồi và ông Thiện Cưng chở cái xe tết để chở vali hành lý. Đi ra phi trường này rất là dễ, không có đón. Đón người mới khổ chứ đưa người không có khổ. Đưa là biết chỗ rớt xuống rồi, còn đón là phải lòng vòng, thấy không? Rồi có ai còn ý kiến gì nữa không? sư phụ có lại thăm đây tại chỗ. Con có chị của thứ thiệt hơn á, con chứ thì bên này thứ sáu là thứ năm thứ tư á, hôm thứ tư là chú thiệt hơn á nói với con là muốn lên thỉnh cái mã trên địa tạng á về. Cái con nó nói một chút tại sao để trên đó mà mình muốn đường về, ông kêu là để trên đó mà năm lạnh lẽo lắm rồi mới trong lòng á, mới không có cái gì nó đang trúng á thì không có tốt, không nghe không cái thờ thì anh giờ anh không muốn thờ đây, anh bên nhà đâu về kêu muốn về nhà thờ. Nên kêu thì anh cứ lập thêm một cái cho mẹ ở nhà cũng được, mà tay để cho bác ở đây để bác tưởng. Ông nói con là không thích, giờ đã tí con nói không thích thì cái thôi thì anh không thích thì anh cứ nói sư phụ không lấy lái cho. Cái ông nói không muốn sư phụ biết. Rồi ok thì con cũng đang xin tỉnh bác cho con. Còn cái con đưa cho thì thân những cái một điều tối qua thì con nằm mơ thì con thấy bác giống như là tỉnh xô tỉnh ngang cầu thang đó. Cái chỗ cái gì bác bị xô xuống chứ còn không ai xô ấy, không thấy mẹ của bác bị từ từ ở bên trong lấy hình rồi thì lấy hình con lấy hình là thành hôm thứ tư, nhưng mà thứ năm hôm qua thì tối hôm qua con nằm mơ thì con đứng ở trên điện, con đứng trên điện tạng thì bác đá rồi từ trên điện tạng rồi xuống ngay chỗ cái đường xuống xuống bằng ngõ con, nhưng không giận giấc mơ á, nhưng mà không phải giận giận với con, nhưng mà nhìn nó nói là con thôi. Còn thấy con hái nái thì con thấy con khó chịu quá, thì con muốn bằng là sẽ tội như vậy thì thấy con là cũng khó chịu vậy thôi, chứ còn không biết nữa. Thầy không dịch từ tiếng Quế ra tiếng Nam nhưng mà khả năng mà nghe tiếng Quế của tôi nó cũng bị hạn hẹp lắm. Thì đại khái là chưa thiện hơn lên cái công quả rất lâu cũng giúp đỡ thầy cho nhân nhiều rồi, quý vị thấy chú chạy lăng xăng cả ngày luôn, đổi gáp rồi đón đưa rồi đi mua đồ sửa xe rất là nhiều, hồi hướng cho mẹ cha được công thiên công đức. Nhưng mà rồi chú lại tâm sự riêng với sư chú thiện chơi để chơi là tôi muốn đưa mẹ tôi về để về nhà, cái thầy sư chú thiện chơi mới nói là vậy chứ anh xong để đây đi rồi anh chụp một cái khác rồi đem về nhà. Để đây thật ra trong này đa số những người đó đều có hình ở trên Indo có không? Ở con vô có không? Ở nhà cũng có, hồi đó là những cái hình ảnh mà thầy gọi là thăm hội địa tạng là đưa đãi nó thôi. Nhưng mà thầy thấy không được thì mới cho nó nghiêm trang. Nhưng mà ổng nghĩ cái tư tưởng của người trần, ổng đâu có sống trên giới kia, ổng biết. Ổng đâu có biết mẹ, ổng là muốn biết gì, phải không? Cho nên ổng âm thầm, ổng nói với sư chú rồi lấy tiền chú, anh muốn lấy đi, nhưng mà sao anh không cho sư phụ biết. Ông nói tôi cũng lấy rồi, không muốn cho sư phụ biết, thấy không? Ông cứ nghĩ rằng cho sư phụ biết là cái sư phụ buồn, lấy đi người rồi buồn, không có gì đâu buồn, thấy không? Thêm một người thì cũng vậy, mà mất người cũng không có gì đâu, thấy không? Nhưng mà cái tư tưởng của chú Thịnh Thinh là nghĩ đêm mùa đông nó lạnh lắm, thấy không? Để má mình đêm lạnh không có hít nữa, chứ có mặt trời không có bà lạnh. Nên mình dùng cái tưởng gì, tưởng của thanh tức đại này mà đối với cái thanh đó. Ở gần ngày địa tạng ấm hay lạnh? Ấm. Cho nên nhìn cái cây, tôi chỉ cái cây mà cũng là một lượt trồng đó, mà cái cây mà không ở sau lưng địa tạng thì nó èo èo ổn ổn, thấy không? Còn cái cây kia nó lên như cây giả vậy đó, cho thấy rằng cái cây nó cũng bị lạnh, nhưng mà nó ở gần cái ngày địa tạng thì cái phước đức của ngày làm cho nó tươi mát mà. Cái gì thế, càng cao thì nước càng ít, phải không quý vị? Nhưng mà nó không đẹp, nó đẹp rực rỡ luôn, thấy không? Rồi ở đây á, tại sao mà tôi là bệnh cứ hình cái mặt quy? Quý vị thấy mặt quy có nhiều pháp không? Trong một bữa đó tôi cũng làm vậy đó, tôi cũng làm cái cây đó, tôi nói cái cây này mà sao nó héo vậy? Quý vị thấy cái cây mà tưới không? Thì lúc đó có một cái cây là trồng cái cây khác, cây ma bộ. Tôi mới nói thì thân bước cho tôi cái cây khác cho quý, tại sao cái cây thì quý nó lên? Thì trong giấc mơ tôi thấy thì quý nó nói là lấy cái hình bình mặt con lại, tôi hỏi khi nào mở nó, khi nào ba má con lên đây đó thì sư phụ mới mở cái hình đó ra. Tôi hỏi sao vậy? Nó nói tại vì ở đây, nhưng mà con á, khi nào có ba má con lên á, con ở đây. Thành ra để người ta hỏi này hỏi kia là con cái chạy hả? Người ta hỏi là con phải chạy lên, mất con phải lên phải xuống. Tại vì ở nhà dự pháp có thờ, quý không? Có. Thành ra tôi mới nói thiệt để mình cũng có lợi con. Tại vì cái hình này là cái hình mà nó làm cái lắc cái gì đó, thì nó để thời gian ngắn nó bay, thành ra mình bịch nó lại, thử ý nó đi. Thì tôi không hiểu tại sao, tại vì bịch không. Tại vì nó là nó không phải chết ở đây. Nó chết tại vì sao nó xe phải không quý vị? Mà mình đưa đây để mình nói là never forget. Một cái đứa nhỏ đóng góp rất nhiều trong cái vấn đề mà để mà sinh hoạt với những đứa trẻ. Cho nên khi mà Hải nó lên, tôi mới nói Hải con biết cái tại sao mà sẽ bù bịch đó không? Nó nói con biết, tôi nói để rồi lãnh tôi nói cho nghe. Rồi con thấy là tự nhiên từ bệnh kế bằng cái con không? Tại vì trong giấc mơ thì thấy nó nói là bịch dùng. Tại vì khi nào tôi hỏi chừng nào mở, nó nói là khi nào ba má con giữ thì phụ mở ra, gia đình con này con vui vẻ. Còn bây giờ ngày thường để đây á, mà sư phụ mà không có con ở đây đó, thì hai cái vị hộ pháp mà hộ đây đó, họ kêu con phải lên, mà con là con thích ở với má ba má con hơn. Cho nên khi mà chú Thiện Hưng chú muốn đem mẹ về đó, chú nói sư phụ, nói sư phụ giải thích cho nghe. Thì bây giờ đưa lên đó là thỉnh lên. Còn bây giờ ông Thiện Hưng đó, ông tự động ông kêu lấy ra, mà ông Thiện Trân có phải là cái người coi chủ trì hay thằng này không? Không có. Thành ra cái gì hộ pháp còn mới xô bà là như vậy đó, bà muốn ở lại. Cho nên trong giấc mơ là chỉ có mình ông Tiểu Trân này biết với hai người nói chuyện chứ đâu có nói sư phụ. Thì cho cái mộng thấy là xô bà ra, bà đang ở trong một cái nơi rất là thông đức, nghe kinh nghe kệ, mà bị lấy cái hình ngày hôm qua là chưa hoàn pháp hội mà đã xô ra rồi. Đó là cái giải đó quý vị. Mình đừng có tưởng là lạnh lẽo, không phải đâu. Người âm mà không có lạnh lẽo đâu, ở ngày địa tạng không có lạnh lẽo đâu nha. Đó là cái điểm là để qua đinh đó, là sư chú chạy trên đó, ông lên ông trình bày, tại vì đứng lên ông cái giấc mơ ông thấy là cái bà cụ bị xô từ trên tháp xuống, và xô như vậy bà buồn có vui cái gì? Chưa hoàn mãn, muốn lấy cũng được, chờ cho hoàn mãn đi. Thì cái ngày mà Thiện Hưng đi theo cái hồn đức trở về thì tôi sẽ lên tôi nói thắp hương, tôi nói quỳ đó đi, lấy cái kẹo xin đàng hoàng. Dân mẹ có muốn ở đây hay không? Mình đừng có làm theo ý muốn của mình. Cái đó mình làm theo ý muốn của mình là trật lất hết. Người sống cũng vậy. Mình muốn vô chùa mà mẹ mình không muốn mình đưa vô được không? Không được. Mà mẹ mình muốn vô chùa mà mình muốn ở nhà giữ con mình cũng không được. Người sống sao thì mình chết vậy. Cho nên thầy muốn cắt chuyện đó. Hả? Bây giờ lấy về thì cũng thiệt hại gì hết. Mà để đó thì cũng tội kinh là Đức Phật lực của Ngài Địa Tạng thôi. Nhưng mà các vị hộ pháp á, họ làm việc rõ ràng lắm quý vị. Cái người này kéo ra mà không nói gì trụ trì thì họ làm gì, họ đuổi đi đó. Thì cho ai biết? Cho thầy Trân biết. Để thầy Trân nói chứ ông Thiện Hưng có giống cái gì đó. Hả? Rất là đơn giản. Ông là lòng hiếu thôi. Ông muốn đem mẹ về cho gần ấm cúng. Ở Las Vegas thì tối nay mùa đông không lạnh, đây mùa đông lạnh, nhưng mà đó là ông lấy cái thân của ông thôi, chứ không phải là thân của mẹ ông. Đó. Thì đó là cái điểm mà, đó là một cái điểm để cho chúng ta rút kinh nghiệm. Không có phải là muốn đưa người đó đi, hay đưa là phải, đã nhập vô rồi, đã cho mẹ vô làng rồi, thì hỏi mẹ không muốn về không? Thì trở về, mà mẹ không muốn về, mà mình lén lén không cho sư phụ biết, phải không? Như vậy là tụi con ghi danh tu là có ghi danh không? Có sư phụ làm lễ đưa vô không? Có đưa đón không? Phải không? Rồi bây giờ tụi con kêu thầy chân, thôi đưa tôi lại, tôi đưa về, chở đi về rồi. Thì người sống tụi con còn không chịu, không chào sư phụ. Mà đi ra về thì đương nhiên là cái người đó cũng không vui rồi đó. Cho nên đừng bao giờ dùng cái tưởng của loài người mình để mà mình suy đoán cái cảnh giới của người đó. Hoàn toàn không đúng. Tụi con thấy không? Như vậy ông muốn trả hiếu cho mẹ ông về gần, nhưng mà ông giúp hai ông hài đã. Thấy một cái điểm rõ ràng không? Chuyện này tôi không biết, chỉ có thể chân biết thôi. Và cái hình đó bây giờ là ông đang lấy rồi, phải thể chân. Đã lấy rồi ngày hôm qua. Trong khi pháp hội người âm đi đó, có cần đưa đó không quý vị? Không đưa đó. Ông chỉ cần thấy nhang thắp bật thở ở nhà là bảo vệ liền, đâu có tốn máy bay đâu, thấy không? Còn trong khi đó mà người dương này đó, mà nửa chừng đó tụi con đưa má như vậy mà giống chở đi, tụi con cũng trên đường cũng bực mình, chưa sống má chưa sao. Chứ đó là không có hiếu với mẹ, không muốn mẹ lạnh lẽo. Đó là cái hiếu của cái ảo tưởng, cái hiểu của loài người. Nhưng mà mình không có biết được cảnh giới của mẹ âm như thế nào. Rất đơn giản. Ngài hoàn mãn rồi, chỉ lên bây giờ con thấy con đứng về, con lên con tỉnh để mẹ con thấp lại cái nhang đi. Mẹ ơi, bây giờ con sợ mẹ ở đây lạnh lẽo. cho con xin một keo âm dương thôi, quăng ra một cái được rồi đi. Cũng như những người đi rải cốt tự xin âm dương đi, họ đồng ý đi rải, mình muốn rải hay là cái người đó dẫn chưa muốn đi. Đó là những cái chuyện mà chúng ta phải cảnh cáo, là chúng ta có hiếu nhưng phải đúng. Chứ đừng có hiếu mà như vậy thì làm cho bà buồn. Tại sao sư chú không báo cho ai biết mà báo cho thầy trên? Tại vì cái chuyện này chỉ có hai người biết mà, phải không? Nếu không Châu quý vị thấy có bà nào sơn, quý vị cũng không biết bà nào nữa, phải không? Cái hình đó thầy trên đưa ra, rồi thầy trên lấy ra theo lời yêu cầu của con trai bà. Vậy bây giờ cho mà thấy là tôi bị đuổi đó, ông nói cho thầy thân nghe đi. Vậy thôi à. Đó. Thì bà ở thêm một hai ngày đó cũng đâu có lỗ lã gì đâu, nghe thêm kinh như thế rồi cũng thêm công đức. Đó. Đừng có giận mạnh, vì thế giới người âm nó có một cái thế giới mà quý vị không tưởng tượng được đâu. Tôi ước gì có cái quá trình công tên của ai hơn. Rồi tôi nói rẻ chút, tôi sợ con lai khó chùm hỏi cũng 7-8 ngàn, 10 ngàn còn ráp rồi chở vận chuyển 100% chở cho có người cho. Thế đó là cái chuyện đó là ai? Người âm họ đưa đẩy mà không có cái tủ đó, giờ này đổ đồ ăn rất nhiều. Hồng Đức ơi, ở bên công vô không có cái đám sở thú này là tội nặng lắm. Cô là cái người biết rõ đổ bao nhiêu ra. Tại vì khí hậu đó, khi mà rau cải đồ ăn đó, mà nó nằm ở 70-80 độ, mà những cái nồi tôi cũng nhét vô tủ nào được, chỉ có quá cái cooler thôi. Mà tôi không để 3 tiếng đồng hồ ở nhiệt độ 70-80 nó hư chứ cái gì? Hư. Thật ra, khi mà làm cái sở thuốc đều có cái vấn đề đó, giải quyết cái tội cho quý vị đó, đưa những đồ thiêu chỉ có như con heo, con gà, con dê, chó ăn phải quý vị? Đó là những cái điểm. Nha. Ở bên con rô cũng vậy, ở bên Indo cũng vậy, khi mà cái tủ bị hư không biết đồ ăn bắt đầu hư rồi rồi, con có bị hư thời gian, đúng không? Ở đây năm nay đó, mà không có cái tủ này đó, là đồ ăn sẽ đổ rất nhiều, mỗi năm đây cũng bị đổ. Nó đây nó mát, nhưng mà ban ngày nó lên 70-80-90 là nó hư rồi. Ban đêm thì nó xuống, nhưng mà đâu phải nhiệt độ ban đêm ban ngày giống nhau quý vị. Nha. Cho nên tụi con tu rồi đó là thầy nghĩ cái gì mình khởi niệm, là tự động những cái người ở thế giới mà vô hình họ lại biết, họ lại hộ pháp cho chúng ta. Đó. Thì đây là một cái bằng chứng tốt để từ nay sư chú rồi chơi mà không nói ra thì tôi còn không biết chuyện đó, sẽ có nhiều người đâu bây giờ đi chứ ngồi đồng lạnh với đi ba má mình về. Thì đây là một cái nói ra tốt. Sư chú nói cái này cũng không phải là nói xấu thì thân không có, nhưng mà về làm cái gì quý vị? Chừng đi thôi nha. Bây giờ ngày mai đó mình tụng kinh trên đó, bà cụ đó có được bữa ăn không quý vị? Thì chắc không bỏ đâu, không có liều không rồi đó. Một liều bằng xe thôi. Thì nói là chú có hiếu thương mẹ, cứ nghĩ gỡ rằng như ở với mình đó là mình lo kỹ hơn ấm áp nha, khối đồ. Nhưng mà thật sự ra đó, là những cái hiếu của người con nó làm cho cha mẹ khó mà đi theo Phật Di Đà, khó cái gì? Khó chú thương mẹ. Thì đó là cái tốt của chú, nhưng mà làm gì tôi kêu bà cụ hướng lên bà cụ rồi. Thầy bây giờ hồi xưa thầy đâu có nghĩ đến cái chuyện mà thở đó nữa là gì. Khi mùa đông hết rồi đây là tiếp rồi nó đổ xuống, nhưng mà cái gì mà họ thờ ở nó, họ có bỏ cái thách thầy tà không quý vị? Không. Dạ không. Và sau này tôi đã nói rồi, mùa đông quý vị thỉnh thoảng tôi cũng lên đây để mà chúng tôi cũng làm những cái chuyện thiết thực thế này cho quý vị. Không có bỏ được, bây giờ đã hồi giờ quá đã tính làm xong rồi là dán cái hình, còn là lấy dán không có khung có cái gì. Nhưng mà tôi xin tôi nói bây giờ thời gian nha, không được, xin ba lần cái gì cái đồng tiền ở đây bắt đầu có huy động đi kiếm khung bỏ lên làm lại cho đất đẹp. Là bây giờ họ đã vô đó rồi không có chịu đi nữa. Mà ở đây là thanh tịnh trời, có vị thành, có hộ pháp, có thành núi, thành sông, thành rừng, thành biển ở sau lưng ngày địa tạng. Ngày địa tạng ngày đừng có lo là ngày ở với làng, ngày biến ra vô biên thành, chỗ nào có thờ ngài đều có gì quý vị? Có thần của ngài hết. Rồi ông Kim Bảo địa thành thực lực ông mạnh không quý vị? Mạnh lắm nha. Mà không có chỗ nào mà nhiều địa tạng như ở đây hết, dồn lên không thấy địa tạng. dùm kia cũng thấy địa tạng, dùm xéo cũng thấy địa tạng, không có chút nào nhiều hơn đấy đó. Mặc dù nó lớn không có bằng, không có lớn bằng của con, chỗ này là cái chỗ mà thanh tịnh đối với những cái thế giới của chư thiên và thế giới của những người âm, những người cũ huyền với chúng ta nha. Cho nên là thầy nói cái này để không phải là nói chú bất hiếu mà là chú sanh, nhưng mà cái thương mẹ quá sợ lắm. Thì thôi chứ có gì, chú nói lại đây có năm chỉ có hội hồi bác cúng thôi, còn mùa hè với mùa đông bỏ lại lần nữa thôi kiểu, nhưng mà không phải vậy. Xin bà đồng ý đi thì gieo keo thất ra đi nha, rồi là sư phụ lại thất nha, rồi nó thôi bây giờ xin vị mà hộ vị thành cái quả cái đó là cho bà cụ này trở về dưới nhà cho nó giống như hết. Thì đấy tụi con cẩn thận, đây là cái khe để cảnh cáo, tụi con biết khi nào muốn đem lên đi. Mà tôi nghĩ tụi con ở trong này có ai muốn đưa ông bà mình về cái máy bay đủ vậy không? Ai muốn ở đây thì thôi ở đây thì sẵn rồi, thì thôi ở đây thôi. Rồi chúng ta hồi hướng ngày mai trở lên đây 6 giờ, thì sau cái thời lăng nghiêm xong ngày mai đó là trước khi ăn sáng chúng ta phải nói cái chuyện là tập hợp tại đâu. À, đúng cái giờ đó mà sách ra đi ra, chứ đừng có tạm biệt cứ đi ra đi vô đi ra đi vô. Cái tạm biệt ngày mai nó có nhiều cái kéo dài của 15 phút, có không? Tôi thấy cái chạy vô chút, ví dụ khi chạy ra là cái cũng để sẽ kêu lên đây chạy ra nha. Thành ra phải giống như lính này, ngày mai tập hồn sau khi ăn sáng xong, ai trên những cái chuyến mà đi buổi sáng thì phải lên đây, ai chuyến buổi chiều buổi tối, ngày mai buổi tối thì ít, chỉ có mấy người thôi, chuyến buổi sáng đông, tức là ăn sáng xong. Còn như họ hỏi được ăn trưa nữa, ăn trưa ở bánh xèo xong thì ngày mai là sớm giúp một bàn tay với cái ban nhà bếp để cho ăn sớm sớm chút đi nha. Ngày mai cho ăn sớm sớm chút đi nha. Đổ bánh xèo mà đổ như đây cũng thấy cũng khó nha, vậy đó ưu tiên đổ cho những người đã đi ăn trước đi, thấy không? Và những người mà còn lại thì ăn từ từ. Ngày mai sẽ đổ 10 chảo bánh xèo. Ngày mai đổ. Rồi, nhà biết cũng nghe rõ hết rồi. Bây giờ quý vị hồi hướng với sư phụ. Nguyện đem tâm đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh tiếp tục chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Chúa Sanh Tên. Trân trọng kính chào.